7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 kỳ tích. Ngắn ngủn nói mấy câu giải thích như lọt vào trong sương mù. Kỷ Hành nhìn hắn, lại là sắc mặt nhu hòa nói. Cảm ơn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Hắn tầm mắt dần dần từ Tô Nhĩ trên người chuyển rời đến Luân Hồi Chi Thư, cầm thư tay có chút nóng lên, Tô Nhĩ ý thức được hiện tại có càng vì sự tình khẩn yếu làm Kỷ Hành. Không cần quá cấp, giúp đỡ liền phải tới, nói quay đầu. Không sai biệt lắm là ở cùng thời gian, môn bị đột nhiên phá khai. Hai tử biết khóc sử dụng thời gian hữu hạn. Búp bê vải khóc thút thít thanh âm lại bị tấm ván gỗ tan vỡ động tĩnh bao trùm. Không có quấy nhiễu, tóc vàng ác ma trong mắt thương tiếc dần dần tan đi. Quanh thân tản ra cuồng bạo hơi thở, các ngươi, đáng chết, nguy cấp thời khắc. Kỷ Hành vẻ mặt lạnh nhạt nói tựa hồ cấp tóc nói. Tới vừa lúc, mau tới hỗ trợ, Diệp Thiếu Sầm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bên kia Tô Nhị cố tình quơ quơ trong tay. Luân Hồi Chi Thư, Diệp Thiếu Sầm nắm tay hơi hơi nắm chặt, xác định bị người nhanh chân đến trước, lại nhìn hơn phân nửa thân mình từ trận pháp trung thoát ly ác ma. Rốt cuộc biểu tình mất khống chế hung hăng mà xẻo mắt trần bất khí. Nếu không phải bị người này lừa đi trúc ốc, chính mình nguyên bản có cơ hội bắt được Luân Hồi Chi Thư, trần bất khí cũng không biết là chết lặng. Vẫn là bình tĩnh, không có gì biểu tình mở miệng. Trước ngăn cản ác ma lại nói, dù sao thực lực không cường ai đều có thể dẫm hắn một chân. Đơn giản nói chuyện trực tiếp chút, bị đương ngốc tử chơi một hồi. Nhịn thật lâu Chu Tước ngữ khí ác liệt, chỗ tốt bọn họ lấy. Dựa vào cái gì làm chúng ta xuất lực? Loại này lời nói ngu xuẩn trần bất khí lười đến đáp lại. Tương so mà nói, Diệp Thiếu Sầm phẫn nộ về phẫn nộ. Lý trí còn ở, ác ma lấy ra khỏi lồng hấp trước không có dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đốt hủy Luân Hồi Chi Thư. Sợ là tất cả mọi người phải công đạo ở chỗ này, đến nỗi Tô Nhĩ lúc này đã bắt đầu phóng hỏa thiêu thư. Một cây que diêm lực lượng quá đơn bạc, Kỷ Hành chặt bỏ một đoạn chân bàn, bao vây lấy khăn trải bàn làm cái lâm thời cây đuốc đưa cho hắn, ác ma lực lượng cụ thể có bao nhiêu? Đại không thể hiểu hết. Nhưng không có người chọn gần người công kích, ngay cả Kỷ Hành cũng không dám thác đại. Tùy tiện tiến lên dùng chủy thủ triển khai đánh giá, nhiệm vụ chỉ nhắc tới đốt hủy Luân Hồi Chi Thư. Chỉ tự không đề cập tới đối phó ác ma, cũng đủ thuyết minh ác ma lực lượng đều không phải là người chơi có thể chống lại Kỷ Hành trước sau. Ném đi mười mấy chương lá bùa, hiệu quả giống nhau. Diệp Thiếu Sầm sấn ác ma phân thần công phu thổi tiếng huýt sáo. Một con tinh xảo máy móc chim nhỏ bay qua đi, trong miệng thốt ra một chuỗi sẽ nổ mạnh tiểu bi thép. Có mấy cái đạn đến xương bả vai chỗ, bỏng cháy ra một cái lỗ nhỏ, hữu dụng. Chu Tức mắt lộ ra đắc sắc, ám đạo quả nhiên là đội trưởng nhà mình lợi hại, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ác ma tùy tay nhẹ nhàng nhéo. Máy móc điều tốc độ lại mau, cũng không có thể chạy thoát hắn lòng bàn tay, răng rắc một tiếng, linh kiện rơi rớt tan tác, máy móc điều không cam lòng mà kêu một tiếng, hóa thành một quán nước thép. Tóc vàng ác ma nhìn chằm chằm đầu ngón tay xuất thần 2 giây. Cười nhạo nói, vô dụng món đồ chơi, sắp ra tới. Mắt thấy ác ma chỉ còn mắt cá chân dưới còn ở trận pháp. Trần bất khí vội vàng đi xem Tô Nhĩ. Phát hiện thư mới đốt hủy đến một nửa, tức khắc mắt lộ ra tuyệt vọng, Tô Nhĩ còn tính bình tĩnh. Tình huống cũng không dung hắn sốt ruột, chỉ có thể kiên nhẫn thiêu thư. Thuận tiện giải thích, này đó không phải bình thường trang giấy, tầm thường thư tịch muốn tổn hại bất quá nửa phút sự tình. Luân Hồi Chi Thư dùng cây đốt thiêu như cũ rất chậm. Hơn nữa vừa ly khai hỏa, trang sách thượng ngọn lửa liền sẽ lập tức tắt. Đình chỉ bỏng cháy, Kỷ Hành liếc mắt cơ bản không phát huy tác dụng Chu Tước. Người đi giúp hắn, Chu Tước sách không rõ, có điểm không tình nguyện, lăn qua đi. Thấy hắn này phúc phương pháp, Diệp Thiếu Sầm ít có mà lạnh giọng mệnh lệnh, Chu Tước cả người run lên. Vội vàng chạy tới hỗ trợ đốt sách, Tô Nhĩ nhướng mày. khó trách bản chất có thu tất báo kỷ hành chỉ là làm Trần Bất Khí chi đi Diệp Thiếu Sâm. Không có trực tiếp hố chết, người này thời điểm mấu chốt vẫn là hữu dụng, bất thời giờ nhìn mắt pho tượng. Phía trước dùng nó đảm đương ám khí tạp ác ma, khởi đến kéo dài tác dụng sau, pho tượng bị bắn ngược đến phía sau một chỗ góc chết. Muốn lần thứ hai lợi dụng, phải mạo từ ác ma bên người vòng qua nguy hiểm, ngẫm lại cũng chỉ có thể từ bỏ, ngọa tao. Mới bậc lửa mấy cây que diêm, Chu Tức ngoài ý muốn nhìn thấy phía trước tình cảnh, đột nhiên nhảy dựng lên quát, ra tới, hoàn toàn đạt được tự do ác ma hơi hơi mỉm cười. Như là nhìn con kiến giống nhau nhìn chăm chú vào ở đây người chơi, kim sắc tóc dài ở giữa không. Trung bay múa, dục muốn treo cổ gần đây vật thể, kỷ hành trốn đến mau. Phía sau kệ sách đã chịu lan đến trực tiếp chia 5 xẻ 7, tình huống phát sinh chuyển biến. Mọi người không hẹn mà cùng từ lấy công kích là chủ. Sửa cầm đầu trước sử dụng phòng thân đạo cụ, Tô Nhĩ dùng cuối cùng một cái than đá mặt gặp người. Chu Tước cũng nhéo hạ từ lão bà nơi đó được đến tàn thứ phẩm. Đến nỗi kỷ hành đám người trạng huống, bị kim sắc loạn vũ sợi tóc che đậy tầm mắt, Tô Nhĩ híp híp mắt, thật sự là thấy không rõ, hét thảm một tiếng truyền đến. Nghe như là Trần Bất Khí, trong không khí hạ khởi một trận huyết vũ. Một con cánh tay bay đến Tô Nhĩ trước mặt, rơi xuống đất sau còn đột nhiên bắn một chút, hắn nhẹ giọng mặc niệm. Đi hảo, Trần Bất Khí che lại miệng vết thương liều mạng bò đến góc. Suy yếu nói, nhờ phúc, còn sống, luân hồi chi thư chỉ còn lại có cuối cùng 1/3, ác ma công kích càng thêm kịch liệt. Đến cuối cùng cơ hồ là vô khác biệt công kích, kỷ hành cùng Diệp Thiếu Sầm không tiếc hết thảy đại giới liên thủ đem hắn tới gần trận pháp chung. Quanh, hạn chế hoạt động khu vực thấy thế Tô Nhĩ trong lòng khẽ buông lòng. Đột nhiên ý thức được qua đi quá nhiều không phải một chuyện tốt. Thuộc về hắn luân hồi chi thư rõ ràng độ dày có chút siêu tiêu, một cây sợi tóc không hề dự triệu. Thổi qua tới, Tô Nhĩ lấy lại tinh thần, trốn tránh thời điểm bị xẻo cọ đến. Cánh tay thoáng chốc không có một miếng thịt, máu tươi phun tung tóe ở cây đuốc thượng, ngọn lửa ảm đạm rồi trong nháy mắt, một lần nữa bỏng cháy khi cây đuốc ánh sáng yếu đi không ít, hít sâu một hơi. Tô Nhĩ ý đồ thông qua điều chỉnh hô hấp giảm bớt thống khổ. Cảm giác hơi chút tốt một chút sau nhịn đau duỗi trường cánh tay. Chiều gần đây một bên đủ qua đi, kéo xuống sofa lót coi như tân một vòng chất dẫn cháy vật còn có bao nhiêu lâu. Kỷ hành không biết khi nào xuất hiện ở gần đây vị trí Tô Nhĩ nhìn đốt trọi thư xác cùng một chút. Thong thả biến mất trang giấy. Bất đắc dĩ nói. 3 phút tả hữu, nói còn chưa dứt lời. Vài sợi tóc như là mũi tên giống nhau bắn lại đây, kỷ hành che ở hắn trước người tia chớp chém. Đứt ác ma cũng học thông minh, không hề công kích người chơi, mà là tập trung lực lượng đem sở hữu phát ra đều đánh vào luân hồi chi thư chung quanh. Tô Nhĩ cùng Chu Tước vũ lực giá trị đều thực bình thường. Chẳng sợ có kỷ hành chống đỡ, nhiều ít ăn vài lần ám khuy, nhanh lên. Lại mau một chút, Tô Nhĩ cánh tay thượng tất cả đều là huyết, toàn bộ tâm thần ngắm nhìn ở luân hồi chi thư thượng. Thời gian so với hắn dự tính còn muốn lâu, đốt tới cuối cùng một tờ khi, tốc độ phá lệ thong thả, ngạnh muốn làm cái tương tự, liền giống như xem video khi giảm sóc thêm tái đến 99%. Tiểu vòng tròn không ngừng chuyển động. Nhưng chính là kém cuối cùng như vậy một chút, than đá mặt gặp người có tác dụng trong thời gian hạn. Định hoàn toàn qua đi, Tô Nhĩ nắm chặt có thể chống đỡ quỷ quái công kích mặt dây. Không xác định có thể hay không khiêng quá này một đợt công kích tìm được người ác ma lẩm bẩm. Thanh âm bay tới bên tai, cùng thời gian nổ tung còn có nghiêm nghị sát ý, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài hơi hơi uốn lượn. Lòng bàn tay bao vây lấy quang đoàn, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, kỷ hành ở thời khắc mấu chốt ngược lại tránh ra. Cấp Diệp Thiếu Sầm khoa tay múa chân một chút, làm hắn đi hấp dẫn ác ma chú ý, như vậy nguy hiểm sự tình người sau tự nhiên là không muốn, kỷ hành. Thấp giọng nói, 5 giây, Diệp Thiếu Sầm rốt cuộc vẫn là đồng ý. bãi ở trước mặt cũng không có con đường thứ ba, liền tính tôi nhĩ đã chết, lại đổi một người thiêu thư, chỉ biết gánh vác lớn hơn nữa tử vong nguy hiểm, hắn ra tay nháy mắt. Kỷ Hành vòng đến ác ma phía sau, liền tính bị kim sắc sợi tóc quát đến trên lưng thịt động tác cũng không thấy chút nào chậm chạp. Diệp Thiếu Sầm cho rằng hắn là tưởng trộm tới một cái bối thứ. Ngay cả ác ma cũng đây là như vậy cho rằng, cười lạnh chờ đợi vô dụng công kích đánh vào trên người. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, Kỷ Hành thế nhưng thu hồi công kích tư thế, dùng ra tốc đạo cụ xuất hiện ở pho tượng bên người. Nhanh chóng giơ lên chiều ác ma bên kia ném tới, pho tượng. Ngoặc kép chấm hỏi, ác ma như là xem chọn lương vai hề giống nhau. Tùy ý vung tay lên, hai bên khoảng cách thân cận quá. Muốn thay đổi đường parabol phương hướng đã muộn rồi. Trừ phi là không gian di động đến một khác chỗ. Bất quá như vậy liền ý nghĩa thân phận sẽ bại lộ pho tượng thượng ở suy nghĩ thời điểm. Này tùy ý chém ra một kích rừng ở gương mặt mặt bên. Hắn bị một cái tát phiến bay đi ra ngoài. Hắn muốn lộng chết cái này không biết tốt xấu dám đánh chính mình mặt ác ma. Thiêu xong rồi, kinh hỉ thanh âm cao quãng tám kề bên thét chói tai. Trong lúc nhất thời hấp dẫn tới toàn bộ người lực chú ý, Tô Nhĩ nheo mắt. Hạt ồn ào cái gì? Nói quyết đoán Ly Chu Tước mấy mét xa. Đây là cái sáng suốt quyết định, ác ma lực chú ý bởi vì thanh âm một lần nữa ngắm nhìn ở bên này. Lại không lưu thủ, có hủy diệt tính quang đoàn tạp lại đây, người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Một khi bởi vì chưa bị kịp thời truyền tống dẫn đến cái chết. Quy tắc xong việc sẽ nghiêm khắc truy cứu người chủ trì trách nhiệm. Pho tượng khôi phục lý trí, rốt cuộc bất chấp bị vả mặt oán giận. Ngăn trở quang đoàn công kích đồng thời nhanh chóng tiến hành truyền tống, Chu Tước vốn tưởng rằng chết chắc rồi, giơ lên cánh tay che ở trước mặt, gắt gao nhắm hai mắt, không nghĩ tới chờ tới không phải đau đớn, mà là thân hình một chút bị hòa tan, truyền tống. Một trận mừng như điên, Chu Tước thét chói tai, nhiệm vụ hoàn thành, thiên không vong ta, bị chói tai thanh âm chọc giận. Ác ma nhổ xuống một cây sợi tóc theo truyền tống không gian khe hở hoàn toàn đi vào. Trực tiếp rảo chặt đứt Chu Tước một tay một chân. Này vẫn là ở Diệp Thiếu Sầm cho hắn dùng cái hộ thân đạo cụ dưới tình huống. Nếu không không đến chính là đầu Tô Nhĩ lắc lắc đầu. Khắc sâu hoài nghi đối phương là một con ngu xuẩn thét chói tai gà chuyển thế trước mắt ác ma thân. Ảnh dần dần mơ hồ. Có lẽ là hắn ảo giác. Cảm giác từ pho tượng trên người truyền đến nùng liệt sát ý viễn siêu ác ma truyền tống kết thúc. Chung quanh là vô số quang ảnh mảnh nhỏ nội người ăn mặc các màu quần áo, làm bất đồng sự tình. Tô Nhĩ cảm giác chính mình như là đứng ở dày đặc theo dõi trước mặt. Nhìn trộm những người khác thế giới, không phải chạm trung truyền. Khó tránh khỏi lệnh nhân tâm sinh bất an, cũng may Kỷ Hành liền tại bên người. Tô Nhĩ mở miệng, lo lắng lại là mặt khác một sự kiện, lần này không có cùng người chủ trì phát sinh giao thoa. Có thể hay không không có thành tựu điểm. Kỷ Hành nhìn hắn một cái, không nói chuyện thực mau. Tô Nhĩ liền phát hiện lo lắng là dư thừa. Trên bầu trời vang lên quen thuộc tiếng sấm, chẳng qua bốn phía không có người chơi bình thường đương quần chúng. Mà trò chơi càng như là dùng một loại tự sự ngữ khí ở bên tai nói chuyện. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm đáng giận tiểu thương. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm lột da đại sư. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm thần ghét quỷ ghét. Từ xú danh rõ ràng bay lên đến thần ghét quỷ ghét. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình vẫn luôn ở tiến bộ, nghĩ đến đây Tô Nhĩ nhướng mày. Bẻ ngón tay đếm một lần. Chỉ kém cuối cùng hai cái thành tựu điểm là có thể gom đủ, không biết trò chơi có phải hay không. Cũng là như vậy tưởng, đối mặt nhị chu mục tiến vào người chơi, lần thứ hai hội tụ còn chưa tan đi mây đen, tiếng sấm vang quá, thế nhưng ban phát cuối cùng hai cái thành tựu điểm. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm thiên đường có lối ngươi không đi. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm, địa ngục không cửa ngươi tự vào. Tô Nhĩ nhạy bén phát hiện lúc này Kỷ Hành ngực bài lập lòe một chút. Kỷ Hành, trò chơi bổ túc ta kém tích phân, kết toán tích phân vượt qua bình thường phó bản vài lần. Dựa theo bình thường tình huống, hắn còn muốn lại hạ 2-3 cái phó bản mới có thể thấu đủ rời đi 1 vạn tích phân, bá báo hoàn. Thành liền điểm, trò chơi thanh âm một lần nữa khôi phục lạnh băng. Đừng lại đến, không có thêm chủ ngữ. Nhưng Tô Nhĩ mặc danh cảm thấy những lời này chỉ nhằm vào cá nhân, đuổi ở bị ném văng ra trước. Hắn vội vàng hỏi, trò chơi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không khí an tĩnh một cái chớp mắt, qua một lát thanh âm kia mới đáp lại nói. Sáng tạo ra một cái tương đối hoàn mỹ thế giới, sau đó làm nó biến thành chân thật thế giới là giả thuyết. Nhưng ở tại bên trong người chơi lại là sống sờ sờ người. Đương nhiên thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Này đó người chơi thoát ly vẫn luôn tưởng thoát khỏi sinh tồn hoàn cảnh. Liền phải trả giá đại giới, ta yêu cầu không ngừng giáo kiểm nhân tính. Thu thập số liệu hoàn thiện thế giới giả thuyết, đây là sáng tạo ta tồn tại lưu lại tối cao mệnh lệnh, là ai sáng tạo trò chơi? Tô Nhĩ vốn định hỏi như vậy, trong tiềm thức lại biết mặc dù hỏi, cũng sẽ không có đáp án, đi thôi, trò chơi xác thật vô tâm tình quá nhiều để ý tới hắn, chung quanh. Quang ảnh mảnh nhỏ trở nên hư ảo, bên trong hiện ra hết thảy đều là chân thật, đó là giờ phút này đang ở phát sinh sự tình, mà những người đó cũng không biết chính mình mỗi phân mỗi giây sinh hoạt đều ở bị ký lục. Sắp hoàn toàn biến mất trước, bên tai truyền đến trò chơi cuối cùng dặn dò. Người chơi khác sẽ không nhớ rõ cùng các ngươi ở trong trò chơi giao thoa. Các ngươi đồng dạng không thể chủ động đi dính líu, quanh thân bị hắc ám nuốt hết. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau, trơ mắt nhìn ngực bài tự động thoát ly thân thể, dung nhập hắc ám, nơi xa truyền đến vài tiếng cầu kêu. Choáng váng cảm kết thúc, Tô Nhĩ cúi đầu, nhìn chằm chằm gạch men xứ nhìn vài giây, xác định là đã trở về. Dưới lâu tiểu hài tử truy đuổi vui đùa ầm ĩ thanh âm rất lớn. Chẳng sợ ở tại cao tầng cũng có thể nghe thấy, quen thuộc thế giới. Quen thuộc hết thảy, đã trở lại, này một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc quá mức phức tạp. Kỷ Hành cười cười, là chúng ta đã trở lại, Tô Nhĩ sửng sốt hạ. Về sau đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười. Đúng vậy, là chúng ta đã trở lại, không có quên đi lẫn nhau. Bình bình an an tồn tại trở về, tuy rằng có một số việc đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng ngại đến nay năm muốn thi đại học, Tô Nhĩ chỉ là tạm thời dọn tới rồi Kỷ Hành trong nhà. Càng tiến thêm một bước quan hệ lại không có phát triển. Sinh hoạt trở lại quỹ đạo, hắn cũng bắt đầu một cái bình thường cao trung sinh nên có sinh hoạt. Hằng ngày soát ngũ tam. Mỗi ngày từ trường học đi sớm về trễ, chính như đồng du diễn theo như lời. Trừ bỏ lẫn nhau, còn lại ở trong trò chơi sở hữu giao thoa bị mạt bình. Thí dụ như ở Diêu Chi trong mắt, Tô Nhĩ đơn thuần chỉ là một người đệ tử thân phận. Cho dù là từ trước liên hệ chặt chẽ Triệu Tam Lưỡng, cũng không có tái ngộ gặp qua thi đại học đêm trước. Tô Nhĩ ngủ say chung đột nhiên cảm thấy lạnh. Duỗi tay muốn xả một chút chăn, cánh tay lại như là bị đông lạnh trụ giống nhau. Hắn hít hít đông lạnh đến đỏ bừng cái mũi, không tình nguyện mở mắt ra. Trước mặt là một trương trắng bệch lược có sưng vù mặt, đã lâu không có đối mặt loại này cảnh tượng. Tô Nhĩ trong lòng lột bột một tiếng, đẩy ra rũ ở bên tai rong giống nhau dính nhấp màu đen tóc dài. Ngoặc kép, Trúc Vân. Một đôi tay đột nhiên không kịp phòng ngừa bóp chặt nhỏ bé yếu ớt cổ. Tô Nhĩ hô hấp gian nan, dùng sức ý đồ bẻ ra đối phương ngón tay ôm. Khiểm trở thành quỷ hậu, đối mặt nhân loại, Trúc Vân hoàn toàn vô pháp khắc chế giết chóc bản năng, điện giật khí từ ra trò chơi một khắc liền. Tự động biến mất không thấy, Tô Nhĩ thống khổ dãy giụa đồng thời nhịn không được tò mò nàng là như thế nào đến thế giới hiện. Thực không biết qua bao lâu, gắt gao tạp cổ tay thoáng lỏng một ít, Trúc Vân dùng đánh mất đồng tử tiêu cự trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, cố sức mà từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, Tô Nhĩ, lạnh như băng mà kêu biến tên của hắn, Trúc Vân mặt bộ biểu tình cứng đờ nói. Chúc ngươi khảo cái hảo đại học, một câu nói được hoàn toàn không có cảm tình. Tô Nhĩ lại mặc danh có chút khó chịu, không có phập phồng ngực. Không hề thần thái đôi mắt, còn có bóp chính mình yết hầu vô cùng lạnh lẽo đôi tay. Không một không hề cường điệu chính mình ngồi cùng bàn là thật sự đã chết. Hóa thân thủy quỳ, vĩnh viễn ngưng lại ở trò chơi thế giới, lúc này Trúc Vân rốt cuộc buông ra tay. Biến mất ở hắn trước mắt, thanh tỉnh thời điểm một thân mồ hôi lạnh. Tô Nhĩ trong lòng buồn bực còn không có hoàn toàn tản ra, Kỷ Hành mở ra tiểu đêm đèn. Truyền đạt một ly nước ấm, làm ác mộng, Tô Nhĩ sờ sờ cổ, yết hầu giống như có bị thương đến, có loại nóng rát cảm giác, hoãn hoãn nói, ta mơ thấy Trúc Vân, Kỷ Hành, Nga Thanh. Giống như không phải thực kinh ngạc, Tô Nhĩ đôi tay nắm ly bích. Cúi đầu nói, nàng nói làm ta khảo cái hảo đại học, Kỷ Hành hỗ trợ lau đi thái dương mồ hôi lạnh. Dùng trần an miệng lưỡi nói, ngủ đi, hội khảo tốt, trải qua một hồi quỷ dị cảnh trong mơ. Sau nửa đêm Tô Nhĩ giấc ngủ thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng. Lại mở mắt là bị chuông báo đánh thức, ăn một đốn dinh dưỡng phong phú bữa sáng, Kỷ Hành lái xe đưa hắn đi đến trường thi. Bởi vì đệ nhất môn là ngữ văn, đây là Tô Nhĩ am hiểu khoa, toàn bộ hành trình ổn định phát huy thuận lợi đáp đề đến cuối cùng. Chỉ còn lại có sáng tác văn, năm nay mệnh đề thực minh xác, trực tiếp cấp định văn chương ý nghĩa chính, sinh mệnh kỳ tích, nghe trường thi sàn sạt đặt bút thanh, Tô Nhĩ trầm mặc một lát, đề bút viết nói, thu có dâm bụt, đông khai tịch mai, chân chính hoa khai cùng tiết không quan hệ. Nhân sinh trăm năm, trần thế ủ rũ, dũng cảm người thiếu niên không thiếu kỳ ngộ, ta đi qua bốn mùa luân chuyển, xem qua nhật nguyệt luân phiên, duy đọc không chờ tới thuộc về chính mình kỳ tích, sau lại hoa khai, ta trưởng thành, vụng về mà mở ra hai tay muốn bảo hộ bên người người. Kia một khắc ta mới phát hiện, cùng với khát vọng kỳ tích, không bằng trở thành kỳ tích bản thân. Hết chương.